Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian. Tiêu Lăng xoay đầu lại, mỉm cười nói, giống như có đồ vật gì đang triệu hoán ta, để ta cảm thấy thân thiết. Thanh Lân khẽ nhíu mày một cái, ân cần hỏi, vậy có muốn hay không để Thiên Hỏa tiền bối cùng đi với ngươi? Dạng này vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, cũng có người có thể phối hợp. Tiêu Lăng lắc đầu, thoải mái mà trả lời, không cần, Thanh Lân. Trong tay của ta có một bộ Thiên Yêu Khôi, đủ để bảo hộ ta. Ta sẽ không đi quá lâu, trong vòng một tuần chắc chắn trở về. Thanh Lân nghe xong, mặc dù vẫn có chút lo lắng, nhưng thấy Tiêu Lăng bộ dáng tràn đầy tự tin, nàng cũng sẽ không lại kiên trì. Nàng khẽ gật đầu một cái, nói ghê cái kia thiếu gia ngươi nhất định muốn cẩn thận, ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Tiêu Lăng vỗ nhẹ Thanh Lân mu bàn tay, ánh mắt bên trong toát ra một vòng ánh sáng nhu hòa, ghê đừng lo lắng, ta sẽ cẩn thận. Thiên Hỏa tôn giả cùng tiểu y tiên bên kia, liền làm phiền ngươi giúp ta nói một tiếng. Ngươi cũng muốn chiếu cố thật tốt chính mình, chờ lấy ta trở về. Thanh Lân khẽ gật đầu, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, ghê hiểu rồi, thiếu gia. Ngươi yên tâm đi thôi. Mặc dù Thanh Lân trong lòng đối với Tiêu Lăng hành tung có chút hiếu kỳ, nhưng nàng biết, nếu như Tiêu Lăng muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho nàng. Tất nhiên Tiêu Lăng cũng không có chủ động mở miệng, vậy nàng cũng sẽ không truy vấn. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, chỉ là thân hình thoát một cái, tựa như cùng một trận gió giống như biến mất khỏi chỗ cũ. Thanh Lân đứng ở cửa, đưa mắt nhìn Tiêu Lăng bóng lưng, thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất ở cuối tầm mắt. Tiêu Lăng thân ảnh ở trên bầu trời liên tục lóe lên, mấy lần hô hấp ở giữa, hắn đã đứng ở bên trên đám mây. Ngay sau đó, hắn triệu hoán ra rây qua, nhảy lên, vững vàng rơi vào trên lưng của nó. Rây qua bị đột nhiên triệu hoán đi ra, có vẻ hơi hoang mang, nó hướng Tiêu Lăng ném ánh mắt khó hiểu. Trong khoảng thời gian này, nó một mực tại tích xúc năng lượng, chuẩn bị đột phá đến bát giai, theo lý thuyết Tiêu Lăng hẳn sẽ không ở thời điểm này quấy rầy nó, chẳng lẽ gặp nguy hiểm gì? Đừng lo lắng, lão hỏa kế, lần này cần hỗ trợ của ngươi. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ rây qua đầu, trong giọng nói mang theo một nụ cười, hắn chỉ phía trước cảm ứng được phương hướng, hệ liền hướng bên kia bay đi. Rây qua hiểu rồi Tiêu Lăng ý đồ, không tiếp tục chần chờ, nó cái kia dáng người dong dỏng cao nhẹ nhàng uốn éo, liền hướng về Tiêu Lăng phương hướng chỉ bay nhanh mà đi. Trên bầu trời, rây qua giống như là một tia chớp tấn mảnh xẹt qua, thân ảnh lôi ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Hắn thon dài thân hình lấy tấn mảnh chi tư trực tiếp đem ven đường tầng mây cường thế phá vỡ, trong nháy mắt tại chỗ lưu lại một đạo vệt đuôi mây. Tiêu Lăng ngồi vững tại rây qua trên sống lưng, đâm đầu vào cuồng phong gào thét, trong lòng không biết đang trù mưu cái gì. Nhưng mà, không người có thể phát giác, tại Tiêu Lăng chỗ cổ đeo viên kia âm dương song ngư ngọc bội, bây giờ đang lặng yên lập lòe một vòng mấy không thể xem xét nhưng lại thần bí khó lường yếu ớt vần sáng. Trong lòng liên thành trung tâm, một tòa xưa cũ bằng gỗ lầu cắt cao vút trong mây, sự hiện hữu của nó phản phất là tòa thành thị này thủ hộ giả, lẳng lặng chứng kiến tuế nguyệt lưu chuyển. Dương quang xuyên thấu qua lầu các tầng cao nhất cửa sổ, rắc vào rộng rãi trên ban công, ở đây tầm mắt mở rộng, có thể nhìn một cái không sót gì địa phủ khám toàn bộ thành phố cảnh tượng phồn hoa. Rộng lớn trên ban công, một nữ tử đứng bình tĩnh đứng thẳng, thân ảnh của nàng tại dương quang chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ cao quý. Ánh mắt của nàng xuyên qua rộn ràng đám người, ngắm nhìn phương xa, dường như đang suy tư điều gì. Trên đường phố, cứ việc trên bầu trời thái dương treo trên cao, nhưng hai bên đường phố cây cối cùng cột đèn bên trên đã treo đầy năm màu rực rỡ hoa đăng cùng dải lụa màu, vì sắp đến ban đêm tăng thêm một vòng hoa mỹ màu sắc. Tiểu phiến nhóm thật sớm bày ra nhiều loại hoa đăng, từ truyền thống đèn lồng giấy đến tinh xảo pha lê hoa đăng, cái gì cần có đều có, hấp dẫn lấy ánh mắt của người đi đường. Bọn nhỏ cầm trong tay thải sắc máy xay gió và khí cầu, vui sướng trong đám người xuyên thẳng qua, tiếng cười của bọn hắn cùng gió xe xoay tròn âm thanh đan vào một chỗ, vì này tòa thành thị tăng thêm một phần sinh cơ cùng sức sống. Đột nhiên, trong không khí nổi lên một tia sóng chấn động bé nhỏ, một vị thân mang cẩm bào lão giả vô thanh vô tức xuất hiện tại trên ban công. Trong ánh mắt của hắn mơ hồ mang theo một loại không dễ dàng phát giác cao ngạo, nhưng khi hắn đối mặt nữ tử trước mắt lúc, phần kia ngạo nghễ nhưng trong nháy mắt chuyển biến làm kính ý. Hắn nhẹ nhàng khom lưng, cung kính hướng nữ tử báo cáo, ghê tiểu thư, tâm liên trong thành có một chỗ nối thẳng dịp thành lỗ sâu không gian, nếu như chúng ta bây giờ lên đường, ngày mai liền có thể đến Dịch Thành. Nữ tử nghe xong lời này, gật đầu một cái, sau đó có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm Lệ Lâm lão, trong thành này náo nhiệt như vậy, là chuyện gì xảy ra? Vị kia bị trở thành Lâm lão lão giả mỉm cười, giải thích nói, ở đây là Tâm Liên thành cách mỗi 3 năm một lần hoa đăng tiết, chung quanh thành thị đám người đều biết mộ danh mà đến. Tiểu thư, chẳng lẽ ngài cũng đối hoa này Tết hoa đăng cảm thấy hứng thú? Nữ tử gật đầu một cái, nhưng nàng ánh mắt rất nhanh từ náo nhiệt trong thành thị thu hồi, nàng nhẹ nói, "Ê thôi được rồi, đi trước Diệp Thành tìm được Tiêu Lăng ca ca mới là chuyện khẩn yếu." Lão giả nghe được lời của cô gái, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng âm thầm cô, vị đại tiểu thư này đến tột cùng trúng cái gì tà, vậy mà đối với một cái gia tộc suy tàn tiểu tử như thế mê muội. Nếu như trong tộc những cái kia đối với tiểu thư hâm mộ không dứt trẻ tuổi tài tuấn nhóm thấy cảnh này, sợ rằng sẽ tức giận đến thổ huyết. Hắn đã từng nghe trong tộc những đại nhân vật kia đối với đoạn quan hệ này cách nhìn bất đồng, có người ủng hộ, có người phản đối, nhưng đại đa số người đều vẫn là lựa chọn bảo trì trung lập. Đối với cái kia tên là Tiêu Lăng người trẻ tuổi, lão giả cũng có hiểu biết. Mặc dù hắn không có tiểu thư như thế xuất thân, nhưng cũng đã có thể xem là trong thế hệ trẻ người nổi bật, dù cho cùng trong tộc thiên tài đứng đầu so sánh, cũng không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Vị kia tên là Tiêu Lăng người trẻ tuổi có thể từ thấp kém điểm xuất phát từng bước một đi đến hôm nay, chỉ cần hắn không nửa đường chết yểu, tương lai nhất định có thế trên đại lục chiếm giữ một chỗ cắm dùi, chưa hẳn liền không xứng với tiểu thư nhà mình. Đương nhiên, lão giả trong lòng biết rõ, những đại sự này không tới phiên hắn tới lo lắng. Loại gia tộc này quyết sách, vẫn là lưu cho trong tộc các đại lão đi đau đầu a. Chương 338, gặp nhau nữa. Đang lúc Huân Nhi chuẩn bị rời đi cái này điển nhã lầu các lúc, trong lòng của nàng đột nhiên dâng lên một cổ không hiểu rung động, để cho động tác của nàng không tự chủ được chậm lại. Tại trong đầu của nàng, một đạo làm nàng ngày đêm tưởng niệm thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Lâm lão chú ý tới Huân Nhi khác thường, mang theo vẻ nghi hoặc hỏi. Huân Nhi trầm ngâm chốc lát, dùng nàng cái kia ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nâng cầm lên, sau đó nói, "Ê Lâm lão, chúng ta đi Dịch Thành kế hoạch để trước vừa để xuống, ta cần trước tiên đi ra ngoài một chuyến." "Hiểu rồi, tiểu thư." Lâm lão mặc dù không rõ ràng Huân Nhi vì cái gì đột nhiên thay đổi kế hoạch, nhưng hắn biết, xem như thuộc hạ, hắn chỉ cần tuân theo tiểu thư phân phó liền có thể, cần chúng ta tất cả mọi người đều hành động chung sao? Huân Nhi lắc đầu, nhẹ nói, "Ê không cần phiền toái như vậy, Lâm lão, ngươi theo ta cùng đi là được rồi, những người khác liền lưu tại nơi này chờ lấy." Tiếng nói vừa ra, Huân Nhi thân ảnh đã giống như một cơn gió, nhẹ nhàng biến mất ở tại chỗ, hướng về nơi xa phiêu nhiên mà đi. Lâm lão thấy thế, không chần chờ chút nào, lập tức mở ra bước chân, theo sát phía sau. Tại xa xôi chân trời, một vòng nhỏ dài bóng đen vạch phá bầu trời, kèm theo nhỏ nhẹ âm thanh xé gió, nhanh như tên bắn mà vụt qua. Bóng đen kia phía trên, một người đàn ông ngạo nghễ mà đứng, cuồng phong thổi loạn, đem hắn một đầu kia màu xanh da trời tóc thổi đến hướng phía sau bay lên, nhưng như cũ không cách nào dao động hắn cái kia thẳng tắp như tùng dáng người. Tiêu Lăng nhẹ nhàng chạm đến lấy trên cổ Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Linh Tê Bội tại sao đột nhiên có phản ứng? Chẳng lẽ nói, phụ cận đây có cái gì có thế gây nên nó cộng minh tồn tại sao? Kể từ rời đi Diệp Thành, đã qua 4 ngày. Dựa vào rơi qua cái kia tốc độ kinh người, Tiêu Lăng bây giờ đã rời đi Diệp Thành không biết bao xa khoảng cách. Theo Tiêu Lăng dọc theo ban sơ cái kia cổ thần bí cảm ứng phương hướng đi tới, cái loại cảm giác này trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Điều này cũng làm cho Tiêu Lăng biết rõ, cổ này phản ứng chính là đến từ lúc trước hắn lấy được viên kia Linh Tê Bội. Mặc dù Tiêu Lăng đối với cổ này đột nhiên xuất hiện cảm ứng cảm thấy hoang mang, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này hẳn không phải là chuyện gì xấu. Cho nên hắn quyết định đi theo loại cảm giác này, tiếp tục đi tới. Trong lúc hắn nghĩ như vậy, Rây Qua đã mang theo hắn bay đến một mảnh rừng đào bầu trời. Tiêu Lăng ánh mắt bị phía dưới cảnh sắc một mực hấp dẫn. Nơi đó rừng đào giống như một mảnh màu hồng hải dương, tại gió xuân nhẹ phẩy phía dưới, đóa hoa khẽ đung đưa, cánh hoa theo gió phiêu vũ, đẹp đến mức giống như mộng cảnh. Ha ha, đẹp như vậy rừng đào, thực sự là khó gặp, Lệ Tiêu Lăng nhẹ giọng cười, ánh mắt từ cái kia phiến vô ngần màu hồng trong hải dương thu hồi lại. Bất quá bây giờ, ta còn có chính sự phải làm, bằng không thì ở đây tản tản bộ ngược lại là rất thích ý. Hắn mỉm cười, mang theo vài phần tiếc nuối lắc đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, Tiêu Lăng trên cổ Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội đột nhiên lóe lên, lần này vầng sáng so trước đó bất kỳ lần nào đều phải sáng tỏ, lập tức liền đem Tiêu Lăng lực chú ý hấp dẫn tới. Chợt, trong lòng của hắn cũng theo đó dâng lên một cổ cảm ứng mãnh liệt, phảng phất có cái gì đang lặng lẽ gọi về hắn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta đã tiếp cận cái kia để ta ngọc bội có phản ứng chỗ? Tiêu Lăng tự lẩm bẩm, trong mắt lập lòe hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn, khi ta ngược lại muốn nhìn, đến cùng là bảo bối gì tại quấy phá. Nghĩ như vậy, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ rây qua cổ, phát ra giảm xuống chỉ lệnh. Rây qua ngầm hiểu, nó trên không trung tiêu sái quẹo cua, tiếp đó chậm rãi hướng về kia phiến rừng đào hạ xuống. Theo độ cao giảm xuống, rừng đào chi tiết càng ngày càng rõ ràng, mỗi một đóa hoa đào đều giống như chú tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta không nhịn được muốn thân cận. Tại rừng đào chỗ sâu, tìm kiếm một mảnh bao la đất trống, rây qua liền ở mảnh này trên đất trống lượn vòng lấy chậm rãi hạ xuống. Tiêu Lăng đơn giản dễ dàng mà nhảy xuống, mũi chân chạm đến chính là mềm mại mặt cỏ cùng bay xuống hoa đào cánh, phản phất dẫm ở một tầng màu hồng trên nệm nhung. Theo một hồi nhỏ nhẹ rung động, rây qua thân hình từ từ nhỏ dần, cuối cùng đã biến thành dài hơn một thước tiểu xảo bộ dáng, vây quanh Tiêu Lăng vui sướng vờn quanh. Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra một chút dùng bát phẩm dược liệu chú tâm luyện chế dược hoàng, đưa cho rây qua. Hắn sờ lên rây qua đầu, vừa cười vừa nói, ê mấy ngày nay gấp rút lên đường khổ cực ngươi, đây là ngươi nên được ban thưởng. Rây qua tự nhiên là nghe hiểu Tiêu Lăng mà nói, dùng đầu thân mật cọ sát Tiêu Lăng gương mặt, rõ ràng tâm tình tương đương vui vẻ. Dương quang xuyên thấu qua hoa đào khe hở, vẫy vào Tiêu Lăng trên mặt, lộ ra ấm áp mà nhu hòa. Hắn hít sâu một cái mang theo hương hoa không khí, tâm tình cũng không khỏi buông lỏng xuống. Rây qua thì tại Tiêu Lăng bên cạnh vui sướng xoay quanh, thỉnh thoảng dùng cái mũi nhẹ ngửi trên đất cánh hoa, tự hồ đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Một phen đùa sau, Tiêu Lăng liền dẫn Rây qua ở mảnh này trong rừng hoa đào, theo cái kia như có như không cảm ứng, dạo bước đứng lên. Rừng hoa đào bên trong, cảnh sắc nghi nhân, màu hồng cánh hoa theo gió nhẹ nhẹ nhàng rung động, dương quang xuyên thấu qua ngọn cây, vẫy vào trong rừng trên đường nhỏ, tạo thành loang lỗ quang ảnh. Trong rừng dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, ngẫu nhiên còn có thể gặp được mấy cái ma thú giữa khu rừng chơi đùa. Tại một gốc cành lá rậm rạp cây đào bên trên, một cái phi hoa thỏ tuyết đang co rút ở cường tráng cành cây bên trên ngủ gật. Lông của nó mượt mà cơ thể theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, trên lỗ tai còn hoạt bát mà dính lấy vài miếng hoa đào màu hồng cánh, nhìn qua đơn giản manh thái mười phần. Cách đó không xa, một cái nhánh hoa hâu đang nhàn nhã mà trên đồng cỏ kiếm ăn, nó nhai kỹ nuốt chậm mà nhấm nháp lấy tươi mới cây cỏ. Khi nó ánh mắt cùng Tiêu Lăng cùng Rây qua gặp nhau lúc, chỉ là ngẩng đầu lên, dùng cặp kia trong suốt mắt to tò mò đánh giá bọn hắn một phen, tiếp đó lại phối hợp tiếp tục hưởng thụ nó cơm trưa, tự hồ cũng không như thế nào lo lắng hai cái này khách không mời mà đến. Tiêu Lăng không có quấy rầy mảnh này yên tĩnh dự định, bọn hắn dọc theo cái kia cổ yếu ớt cảm ứng tiếp tục chậm rãi tiến lên, rừng hoa đào cảnh sắc cũng theo đó biến ảo, khi thì mở rộng, khi thì tĩnh mịch. Tiêu Lăng lực chú ý mặc dù bị bốn phía cảnh đẹp hấp dẫn, nhưng trong lòng hắn từ đầu đến cuối nhớ mong cái kia cổ thần bí cảm giác, nó giống như là một cái vô hình la bàn, dẫn lĩnh hắn hướng về phía trước. Đi một đoạn thời gian, Tiêu Lăng phát hiện cái kia cổ cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, tự hồ bọn hắn đang đến gần cái nào đó chỗ cần đến. Lòng hiếu kỳ của hắn cũng bị dần dần câu lên, không biết là dạng gì tồn tại, có thể làm cho hắn linh tê đeo sinh ra phản ứng mãnh liệt như thế. Làm bọn hắn xuyên qua cái kia phiến dày đặc rừng hoa đào, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một cái bị hoa đào vòng quanh hồ nước nhỏ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hồ nước thanh tịnh thấy đáy, trên mặt hồ nổi lơ lửng mấy đóa hoa đào, tựa như một bức tuyệt đẹp bức tranh. Bên hồ, một khối đá to lớn bên trên, ngồi một vị người khoác thanh sắc quần áo nữ tử, nàng đưa lưng về phía Tiêu Lăng, một đầu tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống, trong tay cầm một cây nhỏ dài sáo trúc. Thân ảnh của cô gái tại hoa đào làm nổi bật phía dưới, lộ ra phá lệ xuất trần thoát tục. Tiêu Lăng dừng bước lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc, vị nữ tử này xuất hiện, chẳng lẽ chính là gây nên linh tê đeo phản ứng nguyên nhân? Bất quá bóng lưng này, như thế nào có một loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn đang chuẩn bị tiến lên hỏi thăm, nữ tử kia lại phản phất phát giác hắn đến, chậm rãi xoay người lại, lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Trong mắt của nàng mang theo một tia nụ cười thản nhiên, phản phất sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Tiêu Lăng ánh mắt cùng nữ tử ánh mắt đụng vào nhau, một khắc này, thời gian phản phất đình trệ, thế giới hết thảy âm thanh đều biến mất. Tim của hắn đập không tự chủ được gia tốc, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin kinh hỉ. Cái kia mặt mũi quen thuộc, cái kia đã từng ngày đêm tưởng niệm hình dáng, không phải là trong lòng của hắn cái kia người sao? Huân Nhi. Tiêu Lăng âm thanh mang theo một tia không dám tin run rẩy, tim của hắn đập tại thời khắc này gia tốc, trong mắt lập lòe phức tạp tia sáng. Huân Nhi trong mắt đồng dạng thoáng qua một vòng kích động, nàng nhẹ nhàng đứng lên, nhiều năm phân ly, bây giờ cuối cùng gặp lại, trong lòng của nàng tràn đầy tâm tình phức tạp, vui sướng, kinh ngạc, cảm khái đan vào một chỗ. Tất cả những tâm tình này hội tụ tại khóe miệng của nàng, nở rộ thành một vẻ ôn nhu nụ cười, giống như gió xuân nhẹ phẩy qua mặt hồ, nổi lên tầng tầng nhẵn nhụi gợn sóng. Tiêu Lăng ca ca, đã lâu không gặp. Thanh âm của nàng nhu hòa mà tràn ngập cảm tình, tựa như trong rừng hoa đào nhẹ nhàng bay xuống cánh hoa, vừa ôn nhu lại dẫn một tia khó mà diễn tả bằng lời nhu tình. Ánh mắt hai người giao hội, phản phất tại trong nháy mắt vượt qua thời gian trường hà, về tới những cái kia tràn ngập vui cười trước kia thời gian. Tiêu Lăng trong lòng ấm áp phun trào, hắn gia tăng cước bộ, mấy bước bước ra, thân hình liên tiếp mấy lần lấp lóe, liền đã đứng ở Huân Nhi trước mặt. Huân Nhi, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết ta sẽ đến ở đây? Tiêu Lăng mang theo một tia hiếu kỳ cùng kinh hỉ vấn đạo, trong âm thanh của hắn tràn đầy ngẫu nhiên gặp vui vẻ cùng một tia khó có thể tin. Ta nguyên bản tại trong tộc nghe nói ngươi đi Diệp Thành, đang định đi tìm ngươi đây. Huân Nhi khóe mắt mang theo một tia dí dỏm ý cười, thế nhưng là ở nửa đường, ta bỗng nhiên có loại không nói được cảm giác, giống như ngươi sẽ tìm đến ta. Cho nên ta liền cải biến chủ ý, trực tiếp tới ở đây. Ta còn tưởng rằng là chính mình quá nhớ ngươi, mới có thể sinh ra dạng này ảo giác, không nghĩ tới ngươi thật sự xuất hiện ở trước mặt ta. Huân Nhi nói, nhẹ nhàng đem trên trán một tia sợi tóc để đến sau tai, trên mặt nổi lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Kẻ Tiêu Lăng ca ca, ngươi nói, hai chúng ta có phải hay không tâm hữu linh tê a? Tiêu Lăng cười khẽ, hắn đưa tay ra, ôn nhu vuốt ve Huân Nhi gương mặt, kể có thế a, Huân Nhi. Bất quá có thế ở đây gặp ngươi, thật là quá tốt rồi. Huân Nhi nhẹ nhàng nắm chặt Tiêu Lăng tay, trong ánh mắt của nàng toát ra sâu đậm không muốn xa rời cùng không muốn kể ta cũng là, Tiêu Lăng ca ca. Rời đi thời gian, ta không có một ngày không nhớ tới ngươi. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, lại tràn đầy tình cảm trọng lượng, phản phất mỗi một cái lời gánh chịu lấy nàng tưởng niệm cùng chờ mong. Dương quang xuyên thấu qua hoa đào khe hở, vẫy vào Tiêu Lăng cùng Huân Nhi trên mặt, lộ ra ấm áp mà nhu hòa. Hai người đứng đối mặt nhau, lẫn nhau ánh mắt thật sâu ngưng thị, phản phất muốn đem đối phương khắc vào đáy lòng. Những cái kia mất đi liên hệ thời gian, lẫn nhau tưởng niệm cùng lo lắng, tại thời khắc này đều hóa thành không lời ôm. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nắm ở Huân Nhi hông, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng cùng tim đập, giờ khắc này, phân biệt tưởng niệm toàn bộ đều hóa thành tái diễn vui sướng. Huân Nhi gương mặt dán tại Tiêu Lăng trên lồng ngực, nghe hắn hữu lực nhịp tim, trong mắt của nàng nổi lên nhàn nhạt lệ quang, nhưng khóe miệng lại mang theo hạnh phúc mỉm cười. Một hồi thanh phong Phật thổi qua, mang theo cây hoa đào vang xào xạc, vô số màu hồng cánh hoa múa may theo gió, bay xuống tại hai người đầu vai, giống như giữa thiên địa ôn nhu nhất tô điểm. Trên mặt hồ, cánh hoa nhẹ nhàng trôi nổi, theo gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất cũng tại vì trận này xa cách từ lâu gặp lại mà vui mừng khôn xiết. Hai người gắt gao ôm một hồi lâu, thẳng đến kích động trong lòng thoáng lắng lại, lúc này mới lưu luyến không rời mà tách ra. Lúc này, rây qua bay đến bên cạnh hai người, xoay quanh vờn quanh, phản phất tại chúc mừng bọn hắn gặp lại. Sau đó, rây qua nhẹ nhàng rơi vào Huân Nhi bên người, dùng nó cái kia mềm mại đầu cọ sát Huân Nhi gương mặt, thân mật biểu đạt nó tưởng niệm. Rây qua, chúng ta cũng đã lâu không gặp, xem ra những ngày này ngươi cũng trải qua rất không tệ, đều nhanh đột phá đấu tôn. Huân Nhi nhìn về phía rây qua, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hoài niệm. Trước đây rây qua còn là một cái điểm không nhỏ thời điểm, ngoại trừ chủ nhân Tiêu Lăng, tối tiếp cận người chính là Huân Nhi. Khi đó, nó đại bộ phận cơm nước, cũng là Huân Nhi cái này gầy phú bà ị chú tâm móm. Huân Nhi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve rây qua cái kia bóng loáng đầu, rây qua thì phát ra một tiếng vui thích kêu to, dường như đang đáp lại Huân Nhi vuốt ve. Huân Nhi nhẹ nhàng dắt Tiêu Lăng tay, hai người cùng nhau hướng đi bên hồ khối kia bằng phẳng tảng đá lớn, bọn hắn vai sóng vai ngồi xuống, Huân Nhi một cách tự nhiên rút vào Tiêu Lăng trong ngực, mà Tiêu Lăng thì thuận thế ôm nàng, thân ảnh của hai người tại trong ánh nắng chiều lộ ra phá lệ ấm áp. Tựa ở Tiêu Lăng trong ngực, Huân Nhi hơi hơi nghiêng đầu, hướng bên hồ một cái ẩn núp xó xỉnh ném một cái vi diệu ánh mắt. Nơi đó, Lâm lão đang yên lặng thủ hộ lấy, thân ảnh của hắn cơ hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, không dễ bị phát hiện. Chú ý tới Huân Nhi ánh mắt, Lâm lão ngầm hiểu, khẽ gật đầu, tiếp đó lặng yên không một tiếng động rời đi, vì hai người chảy ra một mảnh tư mật thiên địa. Lâm lão trong lòng biết rõ, lấy nhà hắn tiểu thư thực lực, Có hay không hắn ở bên người bảo hộ, kỳ thực khác biệt không lớn. Dù sao, nếu như tiểu thư vận dụng ra lá bài tẩy lời nói, chính mình nói không chắc còn không phải tiểu thư đối thủ. Huân Nhi tiểu động tác tự nhiên không có trốn qua Tiêu Lăng ánh mắt, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, thuận miệng vấn nói, "Hề Huân Nhi, bên kia cất giấu chính là ngươi bảo tiêu sao?" Tiêu Lăng tự nhiên là đã sớm chú ý tới vị kia giấu ở chỗ tối cường giả đấu tôn, bất quá bởi vì lúc trước hắn liền đoán được thân phận của đối phương, cho nên trước đó vẫn không có nhắc lên. Không hổ là Tiêu Lăng ca ca, thậm chí ngay cả Lâm lão đều bị ngươi phát hiện, thực sự là lợi hại. Huân Nhi hì hì nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, mang theo một tia bất đắc dĩ giọng điệu nói, "Y ai, tốt xấu ta cũng là cái hàng thật giá thật bát phẩm luyện dược sư, mặc dù tu vi còn không có đột phá đấu tôn, nhưng linh hồn cảm giác lực vẫn là rất bén nhạy tốt a." Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, "Nghe lại nói, ngươi nha đầu này cũng đã đột phá đấu tôn đi, này thiên phú thực sự là kinh khủng như vậy." Tiêu Lăng vận dụng linh hồn cảm giác lực, lại không có thế dò xét ra Huân Nhi chân thực tu vi, nghĩ đến trên người nàng nhất định có che lấp khí tức bảo bối. Nhưng mà, một khi hai người tới gần, Tiêu Lăng liền có thể rõ ràng cảm thấy từ Huân Nhi thể nội tản ra cường đại đấu khí, cổ lực lượng kia tự hồ đã vượt qua chính mình tiêu chuẩn trước mắt. Cho nên có thể nhìn ra được, Huân Nhi đúng là đã đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Huân Nhi nháy mắt, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, "E đó là tự nhiên, ta mấy năm này trong gia tộc, thế nhưng là rất cố gắng." Bất quá, Tiêu Lăng ca ca ngươi cũng đừng xem thường chính mình, có thế từ Gia Mã đế quốc như thế nơi hẻo lánh từng bước một đi đến tình trạng hôm nay, Tiêu Lăng ca ca cũng đã rất ưu tú. Không chỉ có bây giờ đạt đến cửu tinh đấu tông, còn có thể luyện chế bát phẩm tứ sắc đan dược, nếu như Huân Nhi cùng Tiêu Lăng ca ca đổi tình huống, chắc chắn không bằng Tiêu Lăng ca ca. Nghèo túng Tiêu gia, cũng nhất định sẽ bởi vì Tiêu Lăng ca ca, mà cuộc khởi lần nữa. Lấy được Huân Nhi khẳng định, Tiêu Lăng cũng không nhịn được có chút cảm thán. Huân Nhi nha đầu này, một khi nghiêm túc tu luyện, cái kia tuyệt phẩm huyết mạch thiên phú đơn giản khó lường, tốc độ tu luyện đơn giản khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Tại người bình thường vừa ngưng kết đấu khí toàn niên kỷ, liền đã đạt đến rất nhiều người cả một đời đều khó mà sánh bằng độ cao. Nếu như Huân Nhi không có ở Tây Bắc Đại Lục trì hoãn thời gian dài như vậy, chỉ bằng thiên phú của nàng, mặc dù có thể không sánh được Tiêu gia tiên tổ Tiêu Huyền 15 tuổi đã đột phá đấu tôn tốc độ kinh người, nhưng muốn nói tại trưởng thành phía trước đạt đến cảnh giới kia, đối với nàng mà nói hẳn là cũng không phải việc khó gì. Ha ha, liền không cần ngươi tới dỗ dành ta, đừng lo lắng ta, ta biết chính mình sớm muộn sẽ bắt kịp ngươi. Ngươi tiểu nha đầu này còn phải thêm chút sức, đừng để ta ngày nào lại vượt qua ngươi. Tiêu Lăng nhẹ nhàng sờ sờ Huân Nhi cái mũi, nửa đùa nửa thật nói. Hì hì, vậy ta phải càng thêm cố gắng mới được, tuyệt đối không để Tiêu Lăng ca ca ngươi có cơ hội vượt qua ta. Huân Nhi tại Tiêu Lăng trong ngực vặn vẹo uốn éo, trên mặt mang nụ cười tự tin. Ngay sau đó, Huân Nhi biểu lộ trở nên nghiêm túc, nàng tò mò hỏi, "Tiêu Lăng ca ca, có thể nói cho ta biết hay không, những năm này ngươi cũng đã trải qua cái nào chuyện thú vị?" Tiêu Lăng nghe xong, cũng không có tận lực giấu giếm cái gì, hắn bắt đầu thoải mái mà giảng thuật những năm này mạo hiểm cố sự, đem có thể nói đều nhất nhất nói cho Huân Nhi. Đến nỗi tiểu y tiên các nàng sự tình, hắn chỉ là đơn giản nói một chút, không có quá nhiều triển khai. Huân Nhi rút vào Tiêu Lăng trong ngực, nghe vô cùng chuyên chú, theo Tiêu Lăng tự thuật, nàng phản phất cũng đi theo hắn đã trải qua những cái kia trầm bổng chập trùng lữ trình. Thật là không có nghĩ đến, Tử Nghiên học tỷ lại là Thái Hư Cổ Long tộc hậu duệ, Thái Hư Cổ Long tộc tin tức, coi như tại chúng ta trong tộc cũng là hiếm ai biết. Huân Nhi sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tự nhủ. Đúng nha, trước đây biết Tử Nghiên lại là đến từ Thái Hư Cổ Long tộc, ta cũng là thật ngoài ý liệu. Tiêu Lăng gật đầu một cái, thuận miệng phụ họa nói. Chợt, Huân Nhi trong mắt lóe lên một tia không hiểu tia sáng, khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, mang theo điểm ngoạn vị ngữ khí nói, "Ghê bất quá, thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu, tiểu y tiên cùng Thanh Lân dĩ nhiên thẳng đến đi theo Tiêu Lăng ca ca bên cạnh ngươi, hơn nữa nhìn các nàng thực lực bây giờ, thế mà tăng lên nhanh như vậy." "Tiêu Lăng ca ca, ngươi tại trên người các nàng hẳn là hao tốn không ít tâm tư a, hay là..." "Ân, ngươi chẳng lẽ đối với các nàng hai có cái gì tâm làm loạn?" Chương 339, Kiều Diễm. Tiêu Lăng nghe nói như thế, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Mặc dù Huân Nhi ánh mắt nhìn hắn vẫn như cũ ôn nhu, thế nhưng trong giọng nói thăm dò ý vị để cho hắn trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắn biết rõ, nếu như trả lời không làm, chỉ sợ chính mình liền muốn xui xẻo. Bất quá cũng may Tiêu Lăng khống chế biểu lộ năng lực rất mạnh, trên mặt cũng không có lộ ra hốt hoảng thần sắc, ngược lại có vẻ hơi kinh ngạc, hắn nhìn xem Huân Nhi, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Huân Nhi, ngươi đây là đang miên man suy nghĩ thứ gì đâu? Ta trợ giúp các nàng, đương nhiên là hy vọng các nàng có thể phát huy ra tiềm lực của mình, không nên lãng phí thiên phú. Hơn nữa, đợi các nàng trở nên mạnh hơn, cũng có thể trở thành ta trợ thủ đắc lực. Giống như Tiểu Y Tiên, nàng lập tức liền muốn đột phá đến ngũ tinh đấu tôn, có nàng cao thủ như vậy ở bên cạnh ta, ta tại Trung Châu hành tẩu cũng nhiều mấy phần an toàn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, e đến nỗi ngươi nói tâm làm loạn, ta nhưng không có loại kia ý niệm. Ta Tiêu Lăng thế nhưng là chính nhân quân tử, tuyệt sẽ không ép buộc người khác không có nguyện ý làm chuyện. Tiêu Lăng lời nói này, nói đến lực lượng 10 phần, dù sao hắn nói tới mỗi câu đều là thật. Chỉ có điều, chỗ mấu chốt hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng mang qua, không lưu tâm nghe, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Đến nỗi Tiểu Y Tiên các nàng, cũng không phải đối với các nàng có cái gì ý nghĩ xấu, mà là các nàng tự nguyện lựa chọn, ở trong đó khác nhau cũng lớn. Lại nói đến tương lai, sự tình đặt tới trên mặt đài thời điểm, Tiêu Lăng đối với chính mình lòng tin tràn đầy. Đừng quên, tại trên đấu khí đại lục, cũng không phải cần phải tuân thủ một chồng một vợ quy củ. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, có thể để cho đối phương cam tâm tình nguyện, cưới bao nhiêu cái đều không phải là vấn đề. Trên đấu khí đại lục cũng không thiếu thực lực siêu quần nữ tính người tu luyện, đồng thời nắm giữ nhiều cái nam tính bạn lữ ví dụ. Nhìn xem Tiêu Lăng cái kia bằng phẳng bộ dáng, Huân Nhi đột nhiên cảm thấy chính mình có thể là suy nghĩ nhiều quá. Lại nói, Tiêu Lăng lời nói cũng không phải không đạo lý. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều có đặc biệt thể chất, thiên phú cũng là mắt thường có thể thấy được, chính xác cần chú tâm bồi dưỡng, tăng cường quan hệ lẫn nhau. Có Tiểu Y Tiên dạng này cường giả đi theo ở bên cạnh Tiêu Lăng, chính mình không tại Tiêu Lăng bên người thời kỳ, nàng cũng có thể càng yên tâm hơn một chút. Tiêu Lăng ca ca, ngươi nói rất đúng, là Huân Nhi nghĩ đến quá nhiều. Chỉ tiếc lần này Huân Nhi rời khỏi gia tộc thời điểm, đã cùng trong tộc trưởng bối ước định xong ngày về, nếu không, ta cũng rất muốn đi gặp một lần Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đâu. Trong lúc nói chuyện, Huân Nhi lộ ra một vòng tuyệt mỹ nụ cười, ngữ khí phá lệ ôn nhu, giống như một cái hiền huệ tiểu tức phụ. Bây giờ Huân Nhi tại cổ tộc địa vị cũng không bình thường, nàng kỳ thực nghĩ ra được bao lâu cũng có thể. Nhưng cổ tộc những lão gia hỏa kia biết Huân Nhi lần này ra ngoài là đi tìm người trong lòng. Nhưng Huân Nhi nắm giữ cổ tộc ngàn năm qua hoàng mỹ nhất tuyệt phẩm huyết mạch, tại trở thành đấu thánh phía trước là không thể phá thân. Bọn hắn lo lắng hai cái tinh lực thịnh vượng người trẻ tuổi ở cùng một chỗ thời gian lâu dài sẽ va chạm gây gỗ, cho nên mới quy định Huân Nhi thời gian đi ra ngoài không thể quá dài. Nhìn xem Huân Nhi ôn nhu như vậy quan tâm, Tiêu Lăng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác áy náy. Hắn cảm thấy chính mình thực sự là quá không ra gì, hổ thẹn với Huân Nhi đối với chính mình tấm lòng thành, đợi đến hết thảy đều trần ai lạc địa sau đó, hắn thề, nhất định định phải thật tốt làm bạn tại Huân Nhi bên cạnh. Nghĩ như vậy, Tiêu Lăng từ trên cổ gỡ súng linh tê đeo, đưa tới Huân Nhi trước mặt để hắn xem xét. Huân Nhi nhìn xem khối ngọc bội này, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, vật như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiêu Lăng thấy thế, liền cười giải thích, "Nghe Huân Nhi, vật này tên là linh tê đeo. Ngọc bội kia có thể để cho người đeo cùng tâm ý tương thông người sinh ra vi diệu cảm ứng. Ta phía trước có thể tìm được ngươi, đại khái cũng là bởi vì có thứ này trợ giúp. Bất quá phía trước chỉ có ta một người mang theo, hiệu quả đi, tự nhiên không có rõ ràng như vậy. Nếu là hai ta một người một khối, cảm giác kia chắc chắn càng cường liệt." Tiêu Lăng tiếng nói mới rơi, Huân Nhi lòng hiếu kỳ liền giống bị đốt lên đồng dạng. Nàng không kịp chờ đợi đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí từ Tiêu Lăng trong lòng bàn tay lấy ra khối kia linh tê đeo, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve đồ trang sức mỗi một tấc hoa văn, trong ánh mắt tràn đầy thăm dò tia sáng. Thứ này hiệu quả thật đúng là kỳ diệu, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hiệu quả cùng cái này tương tự bảo vật. Huân Nhi vừa nhìn vừa nói, trên mặt đã lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú biểu lộ, về phía trước ta cũng mơ hồ cảm thấy một chút liên hệ vi diệu, bây giờ nghĩ lại, hẳn là cái này linh tê đeo đang có tác dụng a. Nàng thưởng thức trong chốc lát, tiếp đó đem linh tê đeo đưa lại đến Tiêu Lăng trước mặt, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong, mấy phần hưng phấn, nói với Tiêu Lăng ca ca, đã ngươi nói cái này linh tê đeo muốn hai người tất cả mang một khối mới có thể phát huy nó công hiệu, vậy ta một khối này, liền từ Tiêu Lăng ca ca tự mình giúp Huân Nhi đeo lên a. Không có vấn đề, cái kia Huân Nhi ngươi chờ một chút. Tiêu Lăng mỉm cười đáp lại, tiếp đó nhẹ nhàng tiếp nhận Huân Nhi đưa tới linh tê đeo. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng dọc theo trên ngọc bội đường vân hoạt động, dường như đang tìm gì bí mật cơ quan. Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, khối kia linh tê đeo liền rất là tự nhiên dọc theo trên đó đường vân chia làm hai nửa. Tiếp lấy, Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra một cây tinh tế dây đỏ, thủ pháp thuần thục đem đại biểu âm cái kia một nửa linh tê đeo mặt. Huân Nhi nhìn không chớp mắt, trong mắt của nàng tràn đầy chờ mong, thậm chí có chút nín thở. Tiêu Lăng trước tiên đem chính mình lúc trước có dây thừng cột kỹ cái kia một nửa linh tê đeo một lần nữa mang tốt, tiếp lấy động tác êm ái đem vừa mới mặc tốt cái kia một khối linh tê đeo trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở Huân Nhi trắng nõn nhẵn nhụi trên cổ, dây đỏ cùng da thịt trắng noãn tôn nhau lên thành thú, linh tê đeo tại Huân Nhi cổ ở giữa lập lòe ánh sáng dịu dịu, phản phất nó đã tìm được nó chân chính thuộc về. Huân Nhi cúi đầu nhìn xem trước ngực ngọc bội, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng, nàng có thể cảm nhận được ngọc bội cùng mình da thịt tiếp xúc, truyền đến một cổ cảm giác mát mẻ. Mà nên đeo lên ngọc bội một khắc này, Huân Nhi cảm nhận được một loại liên hệ kỳ diệu, giống như nàng và Tiêu Lăng ở giữa có một loại tâm điện cảm ứng. Chỉ cần trong lòng bọn họ suy nghĩ đối phương, liền có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, phản phất tâm linh của hai người bị cái này ngọc bội gắt gao tương liên. Đa tạ Tiêu Lăng ca ca, phần lễ vật này, Huân Nhi thật sự rất ưa thích. Huân Nhi duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vuốt ve treo ở trên cổ ngọc bội, trên mặt phóng ra nụ cười ngọt ngào. Xem như cổ tộc đại tiểu thư, nàng tài liệu trân quý gì, hiếm hoi thiên tài địa bảo cũng không thiếu, nhưng Tiêu Lăng hôm nay đưa cho nàng cái này linh tê đeo, lại bởi vì nó đại biểu giữa hai người tình nghĩa mà lộ ra phá lệ trân quý, để nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lúc trước, Tiêu Lăng chỉ là chính mình đơn độc đeo linh tê đeo, liền có thể để cho hai người ở giữa sinh ra một loại đặc thù liên hệ. Cái này khiến Huân Nhi càng có thể cảm nhận được, tại Tiêu Lăng trong lòng, nàng chiếm cứ trọng yếu giường nào vị trí. Ha ha, chỉ cần Huân Nhi ngươi ưa thích, cái này là đủ rồi. Thứ này, kỳ thực cũng không trân quý như vậy. Tiêu Lăng một bên nhẹ vỗ về Huân Nhi mái tóc, một bên ôn nhu nói. Huân Nhi lại nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt của nàng kiên định nghiêm túc, kề không đối với, Tiêu Lăng ca ca, cái này đối ta tới nói, là quý báu nhất lễ vật. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào Tiêu Lăng trước ngực linh tê đeo lên, cho Tiêu Lăng ca ca cái kia một nửa linh tê đeo, cũng nhất định định phải thật tốt bảo quản. Huân Nhi, ngươi nói đúng, cho Tiêu Lăng nhìn xem Huân Nhi ánh mắt nghiêm túc kia, đầu tiên là hơi sững sờ. Lập tức lộ ra một cái nghiêm túc ánh mắt, rồi yên tâm đi, ta sẽ đem nó coi như vật trân quý nhất, sẽ không đem nó mất. Huân Nhi ánh mắt tại Tiêu Lăng trên mặt dừng lại phút chốc, thấy hắn bộ kia trịnh trọng việc dáng vẻ, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Nụ cười kia như xuân hoa nở rộ, trong nháy mắt làm cho cả thế giới đều trở nên tươi đẹp đứng lên. Liền Tiêu Lăng thấy đều có chút sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, nụ cười này, sợ là liền thiên địa đều phải ảm đạm phai mờ đi. Nhìn xem Tiêu Lăng ngơ ngác nhìn lấy mình, Huân Nhi gương mặt nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng nhàn nhạt, đó là một loại ngượng ngùng và ngọt ngào đỏ ửng. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi chính mình, dường như đang tính toán che giấu chính mình ngượng ngùng. Mà Tiêu Lăng nhìn thấy Huân Nhi cái này thẹn thùng nhưng lại, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một hồi gợn sóng, đó là một loại không nói ra được rung động. Hắn không kìm lòng được đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Huân Nhi gương mặt, cái kia xúc cảm mềm mại mà ấm áp. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đứng im, ánh mắt hai người giao hội, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ tại trong im lặng chảy xuôi. Thời gian dần qua, khuôn mặt của bọn hắn không tự chủ tới gần, bầu không khí trở nên mập mờ mà khẩn trương. Ánh mắt của bọn hắn giao hội, phản phất có một cổ cảm giác kỳ dị tại giữa bọn hắn di động. Theo Tiêu Lăng chậm rãi tới gần, Huân Nhi hô hấp trở nên gấp rút, tim đập của nàng ở bên tai thùng thùng vang dội. Cuối cùng, Tiêu Lăng chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi. Cùng lúc đó, Huân Nhi cũng hơi hơi dương đầu lên. Khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn, thời gian dần qua, lẫn nhau hô hấp đan vào với nhau. Sau đó, tại dạng này một cái nhìn như lơ đãng trong nháy mắt, môi của bọn hắn nhẹ nhàng đụng vào lại với nhau. Mới đầu, bọn hắn tiếp xúc là êm ái, giống như lần đầu nếm thử, lại giống như tại xác nhận tâm ý của nhau. Nhưng rất nhanh, loại này êm ái tiếp xúc trở nên tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ. Tiêu Lăng cánh môi chậm rãi mở ra, đầu lưỡi của hắn cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra, cùng Huân Nhi đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm nhau, đó là một loại mới lạ khiến người ta tim đập rộn lên cảm giác, để thân thể của bọn hắn cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Theo thời gian trôi qua, đầu lưỡi của bọn hắn bắt đầu một hồi ôn nhu thám hiểm, nhẹ nhàng liếm láp, xoay tròn, quấn quanh, mỗi một lần tiếp xúc đều giống như tại càng sâu giữa bọn họ tình cảm mối quan hệ. Nụ hôn của bọn hắn dần dần càng sâu, từ ban sơ nhu hòa trở nên càng ngày càng hăng say, phảng phất tại im lặng biểu đạt lẫn nhau tưởng niệm cùng thâm tình. Huân Nhi cơ thể nhẹ nhàng run rẩy, bàn tay nhỏ của nàng cẩn thận bắt được Tiêu Lăng và cáo, giống như đang tìm kiếm một cái dựa vào. Tiêu Lăng cánh tay ôm thật chặt Huân Nhi hông, để nàng càng chặt chẽ hơn mà dán hướng mình, nhịp tim hai người tại thời khắc này phảng phất hợp hai là một. Nụ hôn này kéo dài một hồi lâu, thẳng đến bọn hắn đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, mới chậm rãi mà, không tình nguyện tách ra. Tách ra lúc, bên môi của bọn họ còn mang theo một tia trong suốt dây nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy tình ý dạt dào. Huân Nhi gương mặt đã đỏ đến giống quả táo chín, mà Tiêu Lăng hô hấp cũng biến thành có chút gấp gấp rút. Làm Huân Nhi suy nghĩ chậm rãi quay về thực tế, lúc này mới phát hiện vạt áo của mình đã buông ra, Tiêu Lăng tay chẳng biết lúc nào trượt vào bên trong quần áo của nàng, đang nhẹ nhàng nắm trước ngực nàng mềm mại. Loại này đột nhiên xuất hiện tiếp xúc thân mật, để Huân Nhi cảm thấy một hồi không hiểu dậy sóng xông lên đầu, gương mặt của nàng trong nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng, tim đập rộn lên, ngượng ngùng không chịu nổi. Nàng xấu hổ giống là quả táo chín, trong lúc bối rối lập tức từ Tiêu Lăng trong ngực nhảy dựng lên, lúng cuống tay chân kéo chặt vạt áo, con mắt không dám nhìn thẳng Tiêu Lăng, chỉ là cúi đầu nhìn mình chằm chằm mũi chân. Cũng may Huân Nhi trước đây yêu cầu, vị kia một mực tại chỗ tối yên lặng bảo vệ Lâm lão đã lặng lẽ rời đi. Tiêu Lăng cũng một mực đang lưu ý lấy tình huống chung quanh, rơi qua cũng tại phụ cận cảnh giới, cho nên cái này mê người một màn, trừ hắn, không có những người khác có thể phát hiện. Ai nha, Tiêu Lăng ca ca, chúng ta có phải hay không có chút quá kích động? Huân Nhi âm thanh run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt của nàng toát ra vẻ lúng túng, đồng thời cũng cất giấu một tia khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm. Tiêu Lăng cũng bị Huân Nhi đột nhiên động tác làm cho có chút trở tay không kịp, hắn lúng túng gãi đầu một cái, mang theo vẻ áy náy nói, "Kệ Huân Nhi, thực sự là ngượng ngùng, ta vừa rồi có chút mất đi khống chế. Nhưng ngươi cũng biết, nhà ta Huân Nhi mê người như vậy, có đôi khi thật sự rất khó không bị ảnh hưởng. Ta bảo đảm, về sau sẽ nhiều chú ý." Huân Nhi trong thanh âm mang theo một tia ngượng ngùng, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, "Ê ngươi nhưng phải nhớ kỹ lời của mình đã nói a, bằng không thì ta coi như thật không để ý tới ngươi." Tiêu Lăng lập tức lộ ra một cái áy náy mỉm cười, hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia nói đùa, tính toán hòa dịu giữa hai người vi diệu bầu không khí, y là lỗi của ta, ta về sau nhất định sẽ chú ý, đừng nóng giận, có hay không hảo? "Tốt ca, lần này trước hết bỏ qua ngươi." Huân Nhi nhẹ nói, nàng khẽ gật đầu, tiếp đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mặc dù còn mang theo một tia ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy Tiêu Lăng bộ kia chân thành bộ dáng, tâm cảnh của nàng cũng dần dần khôi phục yên tĩnh. Tiếp lấy, Huân Nhi sửa sang lại một cái quần áo của mình, hít sâu một hơi, tính toán để tâm tình khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Lăng thì tại một bên yên lặng nhìn xem, không lại quấy rầy nàng. Nhìn xem Tiêu Lăng một mặt thành thành thật thật bộ dáng, Huân Nhi nhịn không được lộ ra mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng đi đến Tiêu Lăng bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của hắn, tiếp đó ở trên môi hắn nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức cấp tốc tách ra. "Tiêu Lăng ca ca, có lỗi với." Huân Nhi âm thanh nhu hòa mà chân thành, "Hễ không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ta huyết mạch trong cơ thể chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu như bây giờ liền trải qua chuyện nam nữ, có thể sẽ ảnh hưởng tương lai ta tu luyện. Xin tin tưởng ta, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ không giữ lại chút nào đem chính mình giao cho ngươi, được không?" Tiêu Lăng nghe được Huân Nhi ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng thì thầm, âm thanh tuy nhỏ, lại làm cho trong lòng hắn chấn động. Hắn lúc này mới hồi tưởng lại, Huân Nhi thể nội tuyệt phẩm huyết mạch, khi đạt tới đấu thánh cảnh giới phía trước là không thể phá thân. Hắn không khỏi vì mình lỗ mãng cảm thấy xấu hổ, thiếu chút nữa thì đã mất đi lý trí. Làm Huân Nhi thổ lộ xong những lời kia lúc, lỗ tai của nàng không tự chủ được nhiễm lên lướt qua một cái ửng đỏ, tim đập như trống chầu, liền chính nàng đều cảm thấy kinh ngạc, vậy mà lại thẳng thừng như vậy biểu đạt tâm ý của mình. Nàng cảm thấy gương mặt phát nhiệt, ngượng ngùng đến cơ hồ không cách nào suy xét, chỉ có thể đem đầu thật sâu vùi vào Tiêu Lăng trong ngực, phản phất như vậy thì có thể tránh né cái kia cổ đột nhiên xuất hiện ngượng ngùng. Tiêu Lăng cảm nhận được nàng lúng túng, êm ái vỗ vỗ lưng của nàng, dùng một loại giọng buông lỏng an ủi, "Ê Huân Nhi, ta hiểu rồi, ta sẽ kiên nhẫn chờ lấy, thẳng đến ngươi chuẩn bị kỹ càng nói cho ta biết. Chúng ta có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến, không phải sao?" "Ừ, Tiêu Lăng ca ca nói rất đúng, Huân Nhi về sau nhất định sẽ cố gắng lên, sẽ không để cho Tiêu Lăng ca ca chờ quá lâu." Nghe Tiêu Lăng nhẹ giọng thì thầm, Huân Nhi cái kia nguyên bản sao động tâm cũng dần dần bình phục lại, trong lòng chỉ còn lại tràn đầy ấm áp. Hai người sóng vai ngồi ở bên hồ trên đá lớn, gắt gao rút vào với nhau, hưởng thụ lấy phần này lâu ngày không gặp yên tĩnh cùng ấm áp. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im, hết thảy chung quanh ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với bọn họ. Thời gian lặng yên trôi qua, sắc trời dần dần tối lại. Ánh nắng chiều ôn nhu vẩy vào trên thân hai người, vì cái này mỹ hảo thời khắc tăng thêm một vòng ấm áp mà nhu hòa màu sắc. Cảnh vật bốn phía đều bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt kim hồng sắc, lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng an lành. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất cũng tại vì này đối gắn bó bộ dáng chúc phúc. Núi xa xa loan dưới ánh nắng chiều, hình dáng trở nên càng thêm nhu hòa, phảng phất một bức bức họa xinh đẹp. Mà Tiêu Lăng cùng Huân Nhi, giống như là họa bên trong nhân vật chính, đắm chìm tại cái này ấm áp bầu không khí bên trong, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cùng tim đập. Huân Nhi ngẩng đầu, ánh mắt đi theo chân trời sáng lạng ráng chiều, đột nhiên linh quang lóe lên, nàng xoay người, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, đối với Tiêu Lăng nói: "Ê Tiêu Lăng ca ca, ta nghe nói cách đó không xa Tâm Liên Thành hôm nay có hoa đăng tiết, chúng ta cùng đi nhìn một chút a." Tiếp lấy, Huân Nhi đem phía trước sưu tập được liên quan tới hoa đăng tiết tin đồn thú vị chuyện bị toàn bộ mà nói cho Tiêu Lăng. Tiêu Lăng nghe được đề nghị này, nhãn tình sáng lên, lập tức bị khơi gợi lên hứng thú. Hắn tại Trung Châu thời gian cũng không tính dài, đối với nơi này phong thổ hiểu còn chưa đủ nhiều, hoa đăng tiết với hắn mà nói còn là một cái chuyện mới mẻ. Tất nhiên Huân Nhi ngươi có hứng thú như vậy, ta đương nhiên phải bồi ngươi đi. Hơn nữa, ngươi nói hoa đăng tiết nghe cũng thật có ý tứ. Tiêu Lăng mỉm cười, hướng về phía Huân Nhi nghịch ngợm chớp chớp mắt, thoải mái mà nói. Cái kia Tiêu Lăng ca ca, chúng ta nhanh chóng lên đường đi, bằng không thì những cái kia náo nhiệt tràn cảnh chúng ta liền bỏ lỡ. Huân Nhi nhận được Tiêu Lăng sau khi đồng ý, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, hưng phấn mà dắt Tiêu Lăng tay. Tiêu Lăng mỉm cười gật đầu, lập tức cất giọng kêu gọi, cái kia đang tại trong rừng hoa đào nhàn nhã du đãng rơi qua lập tức trả lời, nhanh chóng trở về tới bên cạnh bọn họ. Ngay sau đó, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi tay trong tay, đơn giản dễ dàng mà nhảy lên rơi qua cổng. Tại Huân Nhi dưới sự chỉ dẫn, rơi qua linh hoạt giải dụ một chút nó cái kia dáng người dong dỏng cao, tiếp đó bỗng nhiên một lần phát lực, giống như là bị tên bắn ra một dạng, thẳng tắp bay lên bầu trời, hướng về Tâm Liên Thành phương hướng lao nhanh bay đi. Gió thổi vào mặt, đem hai người tóc nhẹ nhàng vung lên. Tiêu Lăng từ phía sau lưng đưa tay ra, vững vàng ôm Huân Nhi cái kia vòng eo thon gọn. Huân Nhi cảm nhận được bên hông vần quanh, cũng một cách tự nhiên dựa sát vào nhau tiến vào Tiêu Lăng ôm ấp hoài bão. Trong gió, Huân Nhi sợi tóc nhẹ phẩy qua Tiêu Lăng gương mặt, mang đến một tia ngứa một chút cảm giác, hắn không khỏi cười. Thân ảnh của hai người tại trong ánh nắng chiều dần dần mơ hồ, chỉ để lại một mảnh nhàn nhạt màu hồng giữa khu rừng chậm rãi tản ra. Chương 340, Mực Cức. Màn đêm buông xuống, Tâm Liên Thành bị ống ánh khắp nơi tia sáng bao phủ, phảng phất đã biến thành một cái như mộng ảo thế giới. Trên đường phố, màu sắc sặc sỡ hoa đăng treo lên thật cao, mỗi một chén nhỏ đều giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, chiếu sáng thành thị mỗi một cái xó xỉnh. Những thứ này hoa đăng hình thái khác nhau, có giống như là nở rộ đóa hoa, có giống như là bay múa phượng hoàng, còn có vẻ đủ loại chuyện thần thoại xưa, mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật, để cho người ta không kịp nhìn. Trong không khí tràn ngập ngày lễ vui mừng khí tức, mọi người tiếng cười và nói chuyện âm thanh liên tiếp, hợp thành một bài vui sướng hòa âm. Bọn nhỏ cầm trong tay nhiều loại cỡ nhỏ hoa đăng, hưng phấn mà trong đám người xuyên thẳng qua, trên mặt của bọn hắn tràn đầy hồn nhiên nụ cười, vì cái này ban đêm tăng thêm vô hạn sức sống. Đám tình nhân tay trong tay dạo bước tại hoa đăng phía dưới, thân ảnh của bọn hắn tại ánh đèn chiếu rọi lộ ra càng thêm thân mật vô gian. Một chút cô nương trẻ tuổi cùng bọn tiểu tử thì tại hoa đăng phía trước ngừng chân, ưng thuận tâm nguyện, hy vọng những thứ này mỹ lệ hoa đăng có thể vì bọn họ mang đến hảo vận cùng tình yêu. Tiểu phiến nhóm tại bên đường bày lên nhiều loại quầy hàng, rao hàng lấy đủ loại ăn vặt cùng thủ công nghệ phẩm. Có trong gian hàng bày đầy đủ loại khẩu vị mứt quả, có thì tại nướng hương khí bốn phía thịt xiên, còn có đang bán tinh xảo mặt nạ cùng đèn màu. Những mỹ thực này cùng thủ công nghệ phẩm không chỉ có hấp dẫn bọn nhỏ ánh mắt, cũng làm cho các đại nhân nhịn không được dừng bước lại, hưởng thụ cái này ngày lễ mỹ vị. Trên mặt hồ, nổi lơ lửng từng chiếc hình hoa sen hình dáng hoa đăng, bọn chúng theo sóng nước khẽ đung đưa, phảng phất là trong hồ tinh linh tại nhẹ nhàng nhảy múa. Một chút tình lữ cùng gia đình ở bên hồ phóng đèn, ưng thuận tâm nguyện, tiếp đó nhẹ nhàng đem hoa đăng đẩy hướng giữa hồ, nhìn xem bọn chúng dần dần đi xa, mang theo nguyện vọng của bọn hắn cùng chúc phúc. Tâm Liên Thành cửa thành phi thường náo nhiệt, phảng phất là tòa thành thị này trái tim, liên tục không ngừng mà bơm đưa sức sống cùng nhiệt tình. Dưới cửa thành, đám người rộn rộn ràng ràng, bọn hắn hoặc là top 5 top 3, hoặc là gia đình làm bạn, trên mặt đều tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Những thứ này mộ danh mà đến du khách, cũng là vì thấy hoa đăng tiết thịnh huống, cước bộ của bọn hắn vội vàng, nhưng lại mang theo ngày lễ nhẹ nhàng. Tại trong đám người lui tới, có một nam một nữ dắt tay đi vào, thân ảnh của bọn hắn trong đám người phá lệ làm người khác chú ý. Nam tử người mặc một bộ màu xanh nhạt áo bào, vạt áo theo gió dương nhẹ, lộ ra phiêu dật thoát tục. Nữ tử thì thân mang một bộ thanh sắc váy liền áo, váy theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng đông đưa, giống như lá sen bên trên giọt sương, thanh tân thoát tục. Một nam một nữ này tự nhiên chính là đến Tâm Liên Thành Tiêu Lăng cùng Huân Nhi. Tiêu Lăng khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày lộ ra một cổ ung dung không vội khí chất, ánh mắt của hắn thanh tịnh, phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm. Trên mặt hắn thời khắc mang theo một bộ nụ cười thản nhiên, để cho người ta không khỏi vừa thấy mặt đã sinh lòng hảo cảm, toàn thân tản ra một cổ mát mẻ khí tức. Huân Nhi khí chất như đóa hoa sen, thanh nhã thoát tục, phảng phất không nhiễm bụi trần, nàng cao quý cảm giác một cách tự nhiên toát ra tới, để cho người ta gặp chi không khỏi lòng sinh cao không thể chạm cảm giác. Nhưng ở nhìn về phía bên cạnh Tiêu Lăng lúc, trong mắt của nàng tràn đầy ôn nhu, phảng phất tất cả băng lãnh đều ở trước mặt hắn hòa tan. Bởi vì hai người khí chất cùng hình dạng quá mức xuất chúng, cửa thành người đi đường nhao nhao ghé mắt, tiếng nghị luận liên tiếp. Nam phong độ nhanh nhẹn, nữ khuynh quốc khuynh thành, hai người đứng chung một chỗ, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Chung quanh những cái kia nam tử nhìn thấy Tiêu Lăng có thể cùng tuyệt đẹp như vậy nữ tử đồng hành, đều hướng hắn ném đi hâm mộ lại mang một ít ánh mắt ghen tị. Trong ánh mắt kia, rõ ràng viết kẻ gia hỏa này như thế nào đi như vậy vận, lại có thể nhận được như vậy tuyệt sắc ưu ái. Mau nhìn, đôi tình lữ kia thực sự là xứng, giống như là từ trong bức họa đi ra một dạng. Đúng vậy a, nam phong thần tuấn lãng, nữ tuyệt mỹ như tiên, thực sự là quá xứng đôi. Ta đoán bọn hắn chắc chắn là cái nào công tử của đại gia tộc tiểu thư, ngươi xem bọn họ quần áo, khí chất kia, tuyệt đối không phải người bình thường. Không biết tiểu tử kia là nhà ai công tử, có thể thắng được như thế gia nhân phương tâm, chắc chắn không đơn giản. Hừ, có cái gì tốt hâm mộ, nói không chừng tiểu tử kia chính là dựa vào gia thế bối cảnh mới có được mỹ nhân xem trọng. Quản bọn họ đâu, ngược lại hôm nay là hoa đăng tiết, có thể nhìn đến đẹp mắt như vậy hình ảnh, cũng coi như là không uổng đi. Nghe người chung quanh tiếng nghị luận, Tiêu Lăng chỉ là nhẹ nhàng nhếch mép lên, lộ ra một vòng lơ đỉnh mỉm cười. Dạng này hâm mộ và ghen ghét với hắn mà nói sớm đã là chuyện thường ngày. Dù sao, có Huân Nhi dạng này một vị gia nhân tuyệt sắc làm bạn, nếu không gây nên người bên ngoài nhìn chăm chăm đàm phán hòa bình luận, đó mới là thật sự kỳ quái đâu. Huân Nhi ở trong tộc cũng là bị đám người nâng ở lòng bàn tay bảo bối, quen thuộc đủ loại ca ngợi cùng chú ý, nhưng khi nàng nghe được người chung quanh đối với nàng cùng Tiêu Lăng quan hệ xì xào bàn tán lúc, cứ việc nàng cố gắng duy trì mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm vẫn là không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Tự hồ cảm nhận được Huân Nhi vi diệu cảm xúc, Tiêu Lăng nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng cái kia trơn mềm tay nhỏ, mang theo một tia giọng nhạo báng nói, "Ở nhà ta Huân Nhi thực sự là mị lực vô biên, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhìn ánh mắt của những người đó, đều nhanh muốn dính tại trên người ngươi." Huân Nhi sau khi nghe xong, gương mặt hơi đỏ lên, làm bộ tức giận gắt giọng, "Lê Tiêu Lăng ca ca, ngươi lại tại nói bậy nói bạ." Nàng vụng trộm nhìn lướt qua bốn phía, những kia tuổi trẻ nữ tử ánh mắt giống như là dính vào Tiêu Lăng trên thân, mặt tràn đầy nhiệt tình, lại nhìn về phía chính mình lúc, trong ánh mắt lại dẫn một tia hâm mộ và ghen ghét, phản phất ba không thể có thể đem nàng gạt mở, chính mình thay vào đó. Huân Nhi nhẹ nhàng nhếch miệng, nói tiếp đi, "Kì hừ, Tiêu Lăng ca ca cũng đừng chỉ nói ta, ngươi nhìn những nữ hài tử kia, con mắt đều nhanh muốn sinh trưởng ở trên người ngươi đâu, đơn giản hận không thể đem ngươi ăn tươi nuốt sống, thật giống như ta trở thành các nàng trong mắt chướng ngại." Tiêu Lăng nghe được Huân Nhi mà nói, nhịn không được cười ra tiếng, hắn khẽ gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy cưng chiều, "Cho xem ra nhà ta Huân Nhi không chỉ có mị lực vô địch, liền sức quan sát cũng là nhất lưu. Bất quá, những thứ hạng tầm thường kia nhưng không cách nào cùng nhà ta Huân Nhi so sánh, ta có thể chỉ để ý Huân Nhi ánh mắt của ngươi a." Hắn vừa nói vừa ra vẻ khoa trương chớp chớp mắt, dẫn tới Huân Nhi một hồi cười khẽ. Huân Nhi vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Tiêu Lăng cánh tay, nụ cười trên mặt giống như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, "Tiêu Lăng ca ca, ngươi cái miệng này như thế nào như thế biết dỗ nữ hài tử, có phải hay không thường xuyên đối với người khác nói như vậy a?" Trong giọng nói của nàng mang theo một tia trêu chọc, nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra tràn đầy hạnh phúc. "Nào có, loại lời này ta đối với Huân Nhi nói, người khác cũng không có đãi ngộ này." Tiêu Lăng ra vẻ nghiêm túc, ánh mắt lại để lộ ra một nụ cười. Huân Nhi bị bộ dáng của hắn chọc cười, Nàng khẽ gật đầu một cái, khóe miệng ý cười càng đậm. Ê, được rồi, ta tin tưởng ngươi. Hai người cười cười nói nói, một đường dạo bước ở trong thành phong cảnh bên trong. Hoa đăng tia sáng đem bọn hắn cái bóng trên đường phố kéo ra khỏi thật dài hình dáng. Hai bên đường phố, những cái kia hoa đăng giống như là trong bầu trời đêm ngôi sao, đem toàn bộ ban đêm tô điểm giống mộng một dạng mỹ hảo. Bọn hắn mỗi khi đi qua một chỗ, chắc là có thể dẫn tới người bên ngoài ánh mắt hâm mộ, nhưng bọn hắn đối với những ánh mắt này ngược lại là cũng không có để ý nhiều, hai người chỉ là phối hợp hưởng thụ lấy thuộc về bọn hắn ấm áp thời gian. Theo Tiêu Lăng cùng Huân Nhi dạo bước, bọn hắn đi tới một chỗ trang sức năm màu rực rỡ hoa đăng cửa hàng phía trước. Cửa hàng bề ngoài không lớn, nhưng cửa ra vào treo hoa đăng lại dị thường hấp dẫn người, bọn chúng tại trong gió đêm khẽ đung đưa, phát ra dễ nghe tiếng chuông. Trong tiệm ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ vẫy vào trên đường phố, cùng phía ngoài hoa đăng hòa lẫn, tạo nên một loại ấm áp mà mộng ảo không khí. Trong tiệm bày đầy nhiều loại hoa đăng, có tinh xảo tiểu xảo, có hoa lệ đại khí. Mỗi một chén nhỏ hoa đăng đều đường nét độc đáo, để cho người ta không nhịn được muốn ngừng chân thưởng thức. Treo trên tường hoa đăng giống như trong bầu trời đêm đầy sao, mà trên bàn trưng bày giống như là tán lạc tại trên đồng cỏ bảo thạch, tản ra ánh sáng nhu hòa. Tại dạng này một cái tràn ngập nghệ thuật khí tức trong cửa hàng, chủ cửa hàng là một vị nhìn qua năm 60 tuổi lão thái thái. Tóc của nàng đã hoa râm, nhưng cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề, dùng một cây đơn giản một trâm cố định ở sau óc. Con mắt của nàng mặc dù có chút vẫn đục, nhưng mỗi khi có người vào cửa hàng, trong ánh mắt của nàng đều biết toát ra ấm áp cùng nhiệt tình. Bộ kia trên khuôn mặt già nua hiện đầy dấu vết tháng năm, thế nhưng chút nếp nhăn tự hồ cũng như nói từng cái ấm áp cố sự. Lão thái thái quần áo đơn giản sạch sẽ, một kiện màu đậm trường bào, phía trên thêu lên một chút một mạc hoa văn, lộ ra vừa trang trọng lại thân thiết. Trong tay nàng đang cầm lấy một chút hoa đăng tài liệu chế tạo, thỉnh thoảng lại tu bổ hoặc điều chỉnh trong tiệm hoa đăng. Mỗi một cái động tác đều để lộ ra nàng đối với mấy cái này hoa đăng nhiệt tình và cẩn thận. Mặc dù tại cái này đấu khí đại lục, tu luyện đấu khí là mỗi cá nhân truy cầu, nhưng vị này lão thái thái rõ ràng cũng không có quá cao thiên phú tu luyện, tại Tiêu Lăng trong cảm giác, vẻn vẹn chỉ là một cái thông thường đấu sư. Nhưng ở cái này lấy thực lực vi tôn thế giới bên trong, nàng lại lựa chọn dùng hai tay sáng tạo mỹ lệ hoa đăng, vì mọi người mang đến sung sướng, cũng coi như là một phần không tệ theo đuổi. Tiêu Lăng cùng Huân Nhi bị cửa hàng này không khí cùng nội bộ trưng bày đủ loại đủ kiểu hoa đăng hấp dẫn, không khỏi ngừng chân ngừng lại. Tên kia lão bà chú ý tới bọn hắn đến, dừng việc làm trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía này đối nam nữ trẻ tuổi. Trong ánh mắt của nàng lập lòe hữu hảo tia sáng, nếp nhăn trên mặt tự hồ cũng đang mỉm cười, phản phất tại hoan nghênh bọn hắn đến. Ha ha, hai vị tiểu hữu, hoan nghênh quang lâm. Lão bà ta cái này hoa đăng cửa hàng trong lòng Liên Thành đã mở hơn 50 năm. Tay nghề đi, coi như không tệ. Các ngươi có hứng thú, không ngại đi vào nhìn một chút, xem có hay không hợp các ngươi nhãn duyên hoa đăng. Lão bà lộ ra một cái nụ cười hiền lành, nhiệt tình kêu gọi. Tiêu Lăng cùng Huân Nhi mỉm cười hướng về phía vị lão bà kia bà lên tiếng chào hỏi sau đó, liền đi vào trong cửa hàng, bắt đầu xem xét trong đó nhiều loại hoa đăng. Trong tiệm ánh đèn nhu hòa, cùng phía ngoài rực rỡ hoa đăng tạo thành so sánh rõ ràng, cho người ta một loại ấm áp mà cảm giác yên lặng. Ánh mắt của bọn hắn tại nhiều loại hoa đăng bên trên du tẩu, mỗi một chén nhỏ hoa đăng đều giống như tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta không nhịn được muốn cẩn thận tỉ mỉ. Huân Nhi ánh mắt tại từng chiếc hoa đăng thượng lưu liền, nàng đối với mỗi một chén nhỏ hoa đăng đều tràn đầy hiếu kỳ. Tiêu Lăng thì tại một bên kiên nhẫn bồi bạn, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại tại Huân Nhi trên mặt dừng lại, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Hai người đi vào trong tiệm, bị rực rỡ muôn màu hoa đăng hấp dẫn, không khỏi thả chậm cước bộ. Vừa đi vừa nói. Huân Nhi ánh mắt tại đông đảo hoa đăng bên trong du tẩu, thẳng đến tầm mắt của nàng bị một chiếc thanh liên hình dạng hoa đăng một mực hấp dẫn. Cái này chén nhỏ hoa đăng cũng không khoa trương, lại lấy tinh xảo thanh liên tạo hình trổ hết tài năng, mỗi một phiến lá sen tự hồ cũng đang nhẹ nhàng chập chờn, tản ra một loại thanh tân thoát tục khí chất. Huân Nhi giơ ngón tay lên hướng cái kia chén nhỏ thanh liên hoa đăng, hưng phấn mà hướng về phía Tiêu Lăng nói, "Kia Tiêu Lăng ca ca, ngươi mau nhìn cái kia chén nhỏ thanh liên hoa đăng." Tiêu Lăng theo Huân Nhi ngón tay nhìn lại, lập tức phát hiện cái kia chén nhỏ hoa đăng chỗ đặc biệt. Nó cái kia mát mẻ khí chất cùng Huân Nhi tương tự như vậy, phản phất cái này chén nhỏ hoa đăng chính là vì Huân Nhi mà tồn tại. Chính xác cùng Huân Nhi khí chất rất hợp phối đâu, cái này chén nhỏ hoa đăng giống như là vì ngươi đo thân mà làm, Huân Nhi rất thích không? Mỉm cười, Tiêu Lăng nói. Huân Nhi từ hoa đăng bên trên dời ánh mắt đi, chuyển hướng Tiêu Lăng, gật đầu một cái. trong mắt tràn đầy yêu thích thần sắc, ý tứ không cần nói cũng biết. Ở một bên ngồi an tĩnh lão bà chú ý tới Huân Nhi đối với cái kia chén nhỏ thanh liên hoa đang yêu thích, liền dẫn nụ cười ấm áp đi tới, nhẹ giọng giải thích. Cái này chén nhỏ thanh liên hoa đang thế nhưng là ta gần nhất chú tâm chế tác. Nó không chỉ có đại biểu cho thuần khiết và cao nhã, hơn nữa tại chúng ta Tâm Liên Thành, nó còn có ý nghĩa đặc biệt đâu. Thanh liên hoa đang tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và vĩnh hằng, đưa cho người yêu, ngụ ý tình yêu của các ngươi sẽ giống hoa sen một dạng, vô luận kinh nghiệm cái gì, đều có thể bảo trì thuần khiết không tì vết, vĩnh viễn không héo tàn. Lão bà ánh mắt tại Tiêu Lăng cùng Huân Nhi ở giữa đi lòng vòng, trong giọng nói mang theo một nụ cười, "Ê vị tiểu tử này, đã người bạn gái như thế ưa thích cái này chén nhỏ hoa đăng, vậy cái này nhưng là một cái biểu đạt tâm ý cơ hội tốt a, dạng này hoa đăng, thế nhưng là rất khó được, bỏ lỡ nhưng liền không có." Lão bà một phen trêu chọc để Huân Nhi gương mặt nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng nàng trong mắt lại khó nén vui sướng cùng mong đợi tia sáng. Tất nhiên cái này chén nhỏ thanh liên hoa đăng như thế có ý nghĩa, chúng ta đương nhiên phải mang đi. Lão bà, có thể làm phiền ngài giúp chúng ta đóng gói một chút sao? Tiêu Lăng nhẹ nhàng nắm chặt lại Huân Nhi tay, vẻ mặt tươi cười mà đối với lão bà nói. Tốt tốt tốt, xem ra ta lão thái bà này tay nghề còn không có quá hạn. Cái này chén nhỏ thanh liên hoa đăng, ta liền không thu tiền của các ngươi, coi như là ta đưa cho hai vị chúc phúc a, nguyện tình yêu của các ngươi giống cái này thanh liên một dạng, thuần khiết mỹ hảo, vĩnh viễn nở rộ hào quang. Lão bà nghe xong, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, trong giọng nói của nàng tràn đầy hiền lành cùng vui sướng. Tiếng nói vừa ra, lão bà liền đưa tay đi lấy cái kia chén nhỏ thanh liên hoa đăng, chuẩn bị cẩn thận giúp hai người đóng gói hảo, đem phần này mỹ hảo mong ước cùng nhau phong tồn. Ha ha, không biết cái này thanh liên hoa đăng, có thể hay không nhường cho bản công tử nguyện ý ra 10 vạn kim tệ giá cả mua sắm. Liền tại đây ấm áp thời khắc, một đạo hơi có vẻ khinh bạc âm thanh đột nhiên phá vỡ trong tiệm yên tĩnh. Theo tiếng nói rơi xuống, một đạo nam tử thân ảnh chậm rãi đi vào cửa hàng. Người tới đi lại thông dong, một thân hoa phục, hai đầu lông mày mang theo một cổ ngạo khí, hiển nhiên là một xuất thân bất phàm công tử ca. Lão bà tay treo ở giữa không trung, nàng mang theo một tia khó xử nhìn qua vị này khách không mời mà đến. Mặc dù nàng chỉ là một cái lại tầm thường bất quá đấu sư, nhưng nhiều năm kinh nghiệm để trực giác của nàng mà cảm thấy, cái này đột nhiên chen vào nói người lai lịch không nhỏ, hơn nữa tự hồ mang theo địch ý đối mặt nhân vật như vậy, nàng biết mình tốt nhất chớ treo chọc. Ta đã đáp ứng đem hoa đăng đưa cho hai vị này người tuổi trẻ, kẻ nàng mang theo vài phần bất đắc dĩ, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Lăng cùng Tiêu Huân Nhi, kẻ chuyện này, ta nhưng làm không được chủ. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia cầu viện, nếu như hai cái này người trẻ tuổi không có cách nào để vị kia khách không mời mà đến thay đổi chủ ý, nàng cũng chỉ có thể vì mình an toàn, nghe theo người kia lời nói. Tiêu Lăng chân mày hơi nhíu lại, bị đánh gãy sự tình vốn là làm cho người rất khó chịu, nhất là tại loại này ấm áp thời khắc. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét về phía người tới, trong giọng nói mang theo một tia không vui, ở ngươi là. Người tới nhìn tuổi còn trẻ, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn mỹ đến cơ hồ có thể cùng nữ tử sánh ngang. Nhưng hắn hai đầu lông mày một màn kia không dễ dàng phát giác lệ khí, lại làm cho hắn cái kia xuất sắc bề ngoài nhiều hơn mấy phần âm u lạnh lẽo. Ha ha, tên ta Mực Cức, chẳng qua là một cái vô danh tiểu tốt thôi. Hắn trả lời nhẹ nhõm, nhưng cái tên này vừa ra khỏi miệng, lại tự hồ như mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàng ý, để cho người ta không khỏi cảm thấy một tia áp bách. Trong lúc nói chuyện, Mực Cức ánh mắt tại Tiêu Lăng cùng Huân Nhi trên thân dừng lại phút chốc, trong mắt kia lửa nóng cùng tham lam chợt lóe lên, mặc dù hắn che giấu rất tốt, nhưng cũng đầy đủ để Tiêu Lăng cùng Huân Nhi bắt được. Thấy vậy, Tiêu Lăng không khỏi khẽ nhíu mày một cái, trong lòng đã có dự định, đợi một chút tìm một chỗ không người, thật tốt dạy dỗ một chút tên kia. Hắn có thể cảm giác được, người kia tu vi bất quá mới miễn cưỡng đạt đến thất tinh đấu tông. Tại cái tuổi này có thế có loại tu vi này, lai lịch chắc chắn bất phàm, nhưng tất nhiên dám chọc đến hắn, kết quả kia chắc chắn là xui xẻo. Nếu như không phải Tiêu Lăng cùng Huân Nhi đều tận lực thu liễm tự thân khí tức, chỉ bằng gia hỏa này thất tinh đấu tông tu vi, nào dám có cái gì tâm làm loạn. Huân Nhi cũng chú ý tới Mực Cức ánh mắt, nhưng nàng sắc mặt bình tĩnh như trước, đối với loại tiểu nhân vật này, nàng căn bản chẳng thèm ngó tới, cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Mặc dù như thế, Huân Nhi hay không tự giác hướng Tiêu Lăng bên cạnh xê dịch, xảo diệu dùng thân thể của mình chặn Mực Cức cái kia thỉnh thoảng bay tới ánh mắt, hiển nhiên là muốn cho Tiêu Lăng tới ứng đối cái này tiếp xuống khúc nhạc dạo ngắn. Tiêu Lăng phát giác Huân Nhi động tác, tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở Huân Nhi trên bờ vai, cho nàng một cái ánh mắt an tâm. Cái này chén nhỏ thanh liên hoa đăng, chúng ta rất ưa thích, hơn nữa lão bà đã đáp ứng đưa cho chúng ta. Tiêu Lăng âm thanh bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại mang theo chân thật đáng tin ý vị, cho nên, mặc kệ ngươi ra bao nhiêu tiền, cái này chén nhỏ hoa đăng cũng sẽ không bán cho ngươi. Mực Cức trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới Tiêu Lăng sẽ như vậy trực tiếp cự tuyệt hắn. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia nghiền ngẫm, tự hồ đối với Tiêu Lăng dũng khí cảm thấy có thú. Khóe miệng của hắn câu lên một nụ cười, nói ì a. Phải không? Vậy ta ngược lại là càng cảm thấy hứng thú hơn. Bất quá, ta từ trước đến nay không thích cưỡng cầu, đã các ngươi như thế ưa thích, vậy ta liền thành người vẻ đẹp a, nhưng ta hy vọng có cơ hội có thể cùng hai vị kết giao bằng hữu, đặc biệt là vị tiểu thư xinh đẹp này. Nói xong, Mực Cức thật sâu nhìn Huân Nhi một mắt, tiếp đó quay người rời đi cửa hàng này. Thân ảnh của hắn biến mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.